Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 198. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và hôm nay chắc là chỉ có một tập thôi, bởi vì mình phải đi làm đêm. Xong tập này có lẽ là mình đi làm rồi, nên anh em hôm nay chỉ có một tập nghe thôi nhé. Về thì chắc cũng không về sớm được nên rất mong anh em thông cảm nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Tập này mình đọc không biết có up lên kịp không nữa. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 198. Không phải ảo giác mà đã từng phát sinh qua. Đặt lên đồng vũ kim sắc, Phương Hành nhíu mày. Hắn đã xác định vừa rồi mình nhìn thấy không phải ảo giác, mà là đám người kim ô xác thực từng ác chiến ở đây, bị một nhóm kiếm sĩ áo bào trắng, mang mặt đạ quỷ, tự xưng Trường Sinh Kiếm, bước đến trốn vào cổ tháp. Tràng cảnh kia ngoài ý muốn, bị sương mù lạc ấn lại, sau đó bị mình ẩn vào cốc tìm người trong lúc vô tình thấy được. Trên thực tế, tràng cảnh kia cũng không biết là phát sinh bao lâu trước đó. Đám hỗn đàn tự xưng Trường Sinh Kiếm kia đến tận cùng nó có lai lịch như thế nào? Phương Hành nhíu mày, từ trong tràng cảnh không khó phỏng đoán. Đám người kim ô trốn vào trong Ma Uyên vốn là muốn tránh Lữ Phụng Tiên và đệ tử của Bạch Ngọc Kinh Thập Nhị Lâu truy sát, lại không nghĩ tới lại trúng mai phục của một đám người thần bí, bị thiệt lớn. Cuối cùng Vương Quỳnh trọng thương bị bắt, đám người kim ô thì trốn vào cổ tháp. Mà mình vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Đến lúc Bạch Ngọc Kinh đã từng tìm hiểu các tông môn và đạo thống của Thần Châu Nam Vực, lại chưa nghe nói đến Trường Sinh Kiếm. Nhưng đám tu sĩ áo bào trắng kia thực lực đáng sợ như vậy, kiếm đạo hung tàn, pháp môn quỷ dị, thậm chí viễn siêu thực lực của Bạch Ngọc Kinh Thập Nhị Lâu, làm sao có thể là hạng người vô danh? Đủ loại vấn đề khiến cho Vương Hành nhíu mày thật chặt. Hắn theo bản năng du tàu ở trong cốc, nhưng vòng vo nửa ngày lại từ đầu đến cuối không nhìn thấy các hình ảnh khác. Trong thung lũng, ngoại trừ sương mù tràn ngập thì dường như là không khác sơn cốc bình thường. Mà điểm gián đoạn kia làm mình không biết đám người kim ô trốn vào trong cổ tháp sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết cổ tháp lại đi nơi nào. Lúc này trong cốc chỉ có sương mù nồng nặc, cỏ hoang cây khô, đâu chỉ có tồn tại gì khác. Trong lòng hắn minh bạch, cổ tháp kia sẽ không xuất hiện nữa, thậm chí có khả năng cổ tháp căn bản không ở chỗ này. Hắn có thể ở chỗ này trông thấy cổ tháp và những huyễn tượng khác, bất quá là cơ duyên xảo hợp, thấy được một số ký ức mà thôi. Quay lại hỏi Tiêu Hòa Thượng một chút, cổ tháp kia rất thần kỳ, nói không chừng hắn có nghe qua. Trong lòng của Phương Hành thầm nghĩ, nhíu mày đi trở về. Nhưng cũng ngay thời điểm hắn bước ra một bước, dị biến nảy sinh. Sương mù xung quanh chẳng biết lúc nào nồng nặc hơn rất nhiều, mờ mờ ảo ảo phun trào, giống như là thủy triều lên xuống. Mà sau lưng của Phương Hành, trong sương mù dày đặc lặng yên không tiếng động, chậm rãi sinh ra một dao mãng, chậm rãi bơi tới hắn. Biến hóa này cực kỳ quỷ dị, Phương Hành hoàn toàn không có phát giác. Thẳng đến dao mãng đi tới phía sau hắn, mấy ầm vang nổ tung, một đạo kiếm quang thoáng hiện. Đạo kiếm quang kia sắc bén đến cực điểm, ẩn chứa đại thần thông, trực chỉ cái ót của Phương Hành. Địa phương đáng sợ ở chỗ, dù nó đã chỉ đến trên ót của Phương Hành, nhưng vẫn không có khí cơ ba động, thậm chí không có chút sát khí tiết lộ. Một kiếm đâm thẳng tới đầu sẽ ở mức độ lớn nhất thương tổn nhục thân, đâm thương thần hồn. Ông một tiếng. Cũng ngay lúc này, Long Văn Hùng Đào phát ra long ngâm, chủ động cảnh cáo. Thứ gì? Giờ khắc này Phương Hành đột nhiên cảnh giác, thân hình xoay chuyển, giơ chân đá ra. Một tiếng ầm vang, đạo kiếm quang kia lướt qua sát gương mặt của hắn. Sau đó hắn cảm thấy một cước kia đạp trúng một hắc ảnh, rõ ràng cảm giác cái bóng kia thân hình lung lay, sau đó nhảy lên liền nhập vào trong sương mù màu đen. Sương mù nhanh lui ngược lại, ý đồ tan vào sương mù vốn có trong sơn cốc, lặng yên bỏ chạy. Chỉ bất quá Phương Hành đã cảnh giác, sao có thể dễ dàng để nó đào tẩu. Lệ quát một tiếng, lưu lại đi. Hai tay cầm Long Văn Hung Đao chạm về phía sương mù. Một đao kia toàn lực mà phát, ầm ầm bổ về phía trước. Sương mù trong sân cốc bị chém ra khe hở hơn trăm trượng. Tốt, không hồ là sinh ý chạm tứ cảnh. Trong sương mù dày đặc, một tiếng nói già nua hét lớn, sau đó âm thanh phảng phất như đã bị gió thổi tàn. Một đao kia toàn lực mà phát, ầm ầm bổ về phía trước. Sương mù trong sân cốc bị chém ra khe hở hơn trăm trượng. Tốt, không hồ là sinh ý chạm tứ cảnh. Trong sương mù dày đặc, một tiếng nói già nua hét lớn, sau đó thanh âm phảng phất như là bị gió thổi tán, phiêu phiêu đãng đãng biến mất không còn tăm hơi. Phương Hành chạy tới mấy bước, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên mặt đất còn có một vũng máu tươi, xung quanh vắng vẻ không người nào. Là ai bản sự lớn như vậy, có thể tới gần ta lại làm cho ta không hề có cảm giác? Phương Hành cảnh giác chậm rãi nhìn bốn phía. Mặc dù vừa rồi hắn suy tư sự tình cổ tháp, tâm thần có chút không tập trung, nhưng xác thực hiểm tới cực điểm. Nếu không có Long Văn Hung Đao chủ động cảnh báo, hắn rất có thể sẽ trọng thương. Đối thủ cũng không biết đã tu vi gì, lại ẩn ẩn có cảm giác một kích tất sát, nhất là cực kỳ am hiểu lợi dụng địa hình. Vừa rồi vừa ra tay với mình chính là mượn sương mù ở trong sơn cốc che đậy khí cơ. Loại xuất quỷ nhập thần âm lệ ngoan độc kia để hắn cũng có chút không rét mà run. Mình đường đường thống thiên đạo chủ, nếu lặng yên không một tiếng động bị người giết ở trong sơn cốc này, vậy không phải là chuyện lớn. Nhiều sóng to gió lớn như vậy cũng đi qua, lại suýt nữa lật thuyền ở chỗ này. Là ai muốn giết ta? Phương Hành xách đao quát chói tai, tiếng như là cồn lôi truyền vào trong sương mù dày đặc. Tạm thời chưa có người giết người, chỉ là chào hỏi mà thôi. Trường Sinh Kiếm có một sinh ý muốn thương lượng với Phương đạo hữu. Trong sương mù dày đặc chợt có một giọng nói vang lên, thanh âm trong sáng, không nhanh không chậm, cực kỳ thong dong. Trường Sinh Kiếm. Phương Hành chấn động, ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới nhỉ, ngay như vậy đã gặp Trường Sinh Kiếm. Vừa rồi hắn đang còn suy nghĩ phải đi nơi nào tìm Trường Sinh Kiếm đây, không nghĩ tới đối phương chủ động đưa tới cửa. Bất quá nghĩ lại cũng cảm thấy hiểu rõ ra, chỉ sợ không phải Trường Sinh Kiếm đưa đến cửa, mà mình đưa đến cửa. Bọn họ ở đây phục sát đám người Kim Ô, chuyện này nhiều nhất là qua một ngày, chỉ sợ đám người kia còn không có hoàn toàn rút đi, mình vào cốc tìm người hẳn là vừa vặn đụng đầu với bọn hắn. Các người có sinh ý gì, đi ra đây chúng ta nói chuyện của giá tiền. Phương Hành xách Long Văn Hung Đao, ở trong miệng cười to, ánh mắt nhìn xung quanh. Tiên nhân phủ ta đình, kết tóc thụ trường sinh. Một tiếng ngâm khẽ vang lên, càng lúc càng xa, thanh âm kia nhẹ nhàng bật cười. Phương đạo hữu, nếu có hào hứng, tại sao không ra ngoài cốc nói chuyện? Ngoài cốc? Phương Hành thầm kinh hãi, kiếm ma đại dực triển khai, ầm ầm bay ra ngoài sơn cốc. Mặc dù nơi này không thể ngự không, nhưng hắn có kiếm sĩ gia trì tốc độ, thân hình cũng cực kỳ đáng sợ, quấy nát sương mù, tựa như là một con du long xông về cửa sơn cốc. Dương mắt nhìn lên, trong lòng không khỏi thất kinh. Chỉ thấy cửa sơn cốc lúc trước vốn tụ họp vô số tu sĩ, lúc này lại trở nên trống rỗng. Tu sĩ cách nơi đây gần nhất cũng là ngoài mấy ngàn trượng. Ở trong sân chỉ có tiểu hòa thượng thần tú, áo bào trắng ở trước ngực nhuốm máu, ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, yên lặng tụng kinh. Sau lưng hắn có một kim trung che đậy, bảo vệ con lừa và sở tử. Mà đối diện hắn, thình lình có một nam tử áo bào trắng, đeo mặt nạ quỷ, tay nâng trường kiếm bạch ngọc, ngồi ngay ngắn ở giữa hư không. Phương đạo hữu, hữu lễ. Nam tử áo bào trắng nhìn thấy Phương Hành thiện thân, cười nhạt nói: nghe tiếng đã lâu, hôm nay cuối cùng đã được gặp nhau. Thanh âm của hắn chính là người vừa rồi ở trong cốc nói chuyện kia. Mà nhìn vóc người và khí cơ của hắn, Phương Hành có 9 phần 10 chắc chắn rằng người này chính là người ở trong huyễn cảnh đâm Vương Quỳnh bị thương. Là người truy sát đệ tử Đại Tuyết Sơn và con quạ đen kia. Phương Hành cảm thấy hận ý dâng trào, trên mặt lộ rõ nụ cười quái dị. Đám hỗn đản này không biết từ nơi nào chui ra kia, vì sao có bản lĩnh lớn như vậy, đuổi đám người Kim Ô vào cổ tháp không nói, còn dám ở trong sơn cốc tính toán mình. Mà thời điểm mình vào trong sơn cốc, ngay cả tiểu hòa thượng thần tú ở ngoài cốc cũng bị thương. Hơn nữa nhìn tiểu hòa thượng bảo vệ sở từ và con lừa chặt chẽ như thế, hai người bọn họ chắc hẳn cũng bị ám sát. Phần hận ý này để Phương Hành quả thực rất hận. Vừa nói chuyện vừa cất bước đi về phía trước, sát khí trên người dường như là nước thủy triều. Có người ra giá tiền rất lớn mua trường sinh phù của bọn họ, chúng ta cũng chỉ làm sinh ý mà thôi. Nam tử áo bào trắng nhàn nhạt mở miệng, tay áo không gió mà bay. Sư một tiếng, giờ khắc này mặt đất dưới chân của Phương Hành bỗng nhiên phá vỡ, một đạo kiếm quang sắc bén cắt tới bụng của hắn. Cùng lúc đó cây cối bên cạnh hắn đột ngột từ mặt đất bay lên đánh tới, trong cây cối lại có người hiện thân, cầm kiếm cắt vào đầu của hắn. Bốn phương tam hướng đồng thời nhảy ra 7-8 đạo thân ảnh màu trắng, tay cầm xích sắt trói buộc với hắn. Vừa lên là sát cơ cực hạn, không để ý liền lạc vào hiểm địa. Phương Hành rốt cuộc biết vì sao đám người Kim Ô tu vi bất phàm, nhưng lại bị đám người này đánh thê thảm như vậy. Còn mẹ nó, đám người này căn bản không theo lẽ thường ra bài. Giống như là năm đó mình chém giết Hoàng Phù đạo tử, bọn họ căn bản là một đám tu sĩ tinh thông ám sát. Loại sát thủ này chỉ nghe nói ở phàm tục, ai có thể nghĩ tới trong giới tu hành thình lình cũng có dạng người này. Bình thường trong giới tu hành, cảnh giới sầm nghiêm, thực lực vi tôn, hẳn là sẽ không xuất hiện người làm loại sinh ý này mới phải. Bất quá cũng may thần thức hắn cường đại, tăng thêm lúc trước đã lưu ý, sao có thể tùy tiện gặp nạn chứ. Buồn bực giống một tiếng, kiếm ma đại dực dương ra, bao phủ phạm vi 30 trượng, đánh bay 4-5 thân ảnh màu trắng, nổ thành huyết vụ, lại chấn tất cả cây cối bay về phía mình thành mảnh vỡ, ở bên trong chảy ra bãi bãi máu tươi. Cùng lúc đó, hắn cúi đầu hét lớn một tiếng, giơ chân đạp xuống, trên mặt đất đang có một kiếm sĩ áo bào trắng thi triển độn thổ, thấy không ổn thì liền muốn bỏ chạy, lại bị một cước này đạp trúng. Mặt đất trở nên cứng rắn giống như là thép vậy, tên kiếm sĩ kia không thể động đậy được nữa. Phốc một tiếng, Phương Hành nhấc chân đá ra, đầu của kiếm sĩ này nổ tung, huyết vụ tản ra. Thật hiểu chuyện, trước khi bàn sinh ý còn đưa đến nhiều người như vậy để cho ta giết hận sao? Phương Hành cầm Long Văn Hung Đao tiếp tục đi về phía trước, sát ý vô hạn. Mà trong lấy nét mặt của hắn, kiếm sĩ kia lại khẽ cười, sau đó vỗ tay giống như là lớn tiếng khen hay. Thật không hổ là tiểu ma đầu của Nam Chiêm Bộ Châu, sớm biết những người kia chuẩn bị trảm tứ sát trận không đối phó được người. Bọn người vây giết Phương Hành này chỉ ít cũng là kim đan hậu kỳ, hơn nữa ở dưới giết ngoan đệ, tinh thông võ pháp, đặt ở bình thường đại khái là chém giết những tu sĩ không phải chiến tu dễ như trở bàn tay. Có thể nói là mỗi người đều rất cường đại, nhưng lúc này lại bị Phương Hành chém giết 7-8 cái. Những tu sĩ áo bào trắng kia lại bộ dáng nhẹ nhõm, không hề kinh ngạc. So sánh với lúc trước Lữ Phụng Tiên chết mấy gia nô thì liền hận không thể muốn tìm Phương Hành đầu mạng, còn có thể nói là hoàn toàn tương phản, thái độ làm cho lòng người rét lạnh. Bọn họ tự nguyện vào trường sinh kiếm, hơn nữa là phế vật ngay cả chạm nhất cảnh cũng chưa tới, chết thì chết, Phương đạo hữu không cần lo lắng. Phảng phất như là nhìn thấu Phương Hành nghi hoặc, kiếm sĩ áo bào trắng kia hơi nở nụ cười giải thích. Đương nhiên loại giải thích này từ trình độ nào đó càng giống như nói cho Phương Hành không cần có ý đồ loại phương pháp này đến chọc giận ta. Các người đến tuột cùng là thứ quỷ gì? Thanh âm của Phương Hành lạnh lẽo, đi tới trước người kiếm sĩ áo bào trắng trăm trượng thì dừng lại, không dám tiến đến. Bởi vì kiếm sĩ áo bào trắng đã giả bộ như lơ đãng, kiếm chỉ thần tú như là tùy thời chém xuống. Thiên trượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phủ ta đình, kết tóc thụ trường sinh. Đối mặt với Phương Hành hỏi thăm, kiếm sĩ mặt quỷ nhàn nhạt ngâm một câu thơ, liền không giải thích cái gì nữa. Sư huynh cẩn thận một chút, đừng để hắn đâm đầu ta, có sẹo sẽ không dễ nhìn đâu. Thần tú kiếm chỉ trên đầu trọc của mình, vẻ mặt cầu xin nhìn Phương Hành. Người cái đồ vô dụng này, chết đi cho khuất mắt. Phương Hành có chút tức hồn hền, chừng thần tú một chút, nhìn bộ dáng này quán, ngược lại là bảo vệ Sở Từ và con lừa rất tốt, nhưng mình làm sao lại rơi vào trong tay người ta. Hắn biết bản sự của tên trọc này, người bình thường ai có thể bắt được hắn. Mà bây giờ hắn cảnh giác kiếm sĩ mặt quỷ cũng bắt nguồn từ đây. Nếu ngay cả thần tú cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống, vậy bản lĩnh thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, không thể khinh thường. Hiện tại phải cẩn thận một chút, dù sao mạng của tiểu hòa thượng này vẫn rất trọng yếu. Bất quá về mặt thần tú cầu xin, câu tiếp theo lại để cho Phương Hành hận không thể bóp chết hắn. Sư huynh, thật không phải là ta quá vô dụng, mấu chốt là hắn để nữ nhân này lột sạch quần áo lao đến ta, cái hình ảnh kia thực là ta thực sự đỡ không nổi. Lại có một nữ tử đeo mặt nạ quỷ trang sức màu đỏ, dáng người yểu điệu, từ trong hư không đứng bên cạnh lách mình đi ra, trừng tiểu hòa thượng thần tú một cái. Mặc dù bị che mặt nhưng thân hình lại cực kỳ yểu điệu, chân dài ngực lớn cực kỳ hấp dẫn. Phương Hành không biết phải nói cái gì, trừng nữ nhân kia một cái mắng, không biết xấu hổ lại dùng cởi quần áo tới đối phó hòa thượng kia. Nữ tử kia ở giữa ánh mắt khinh bỉ của Phương Hành như là cũng có chút xấu hổ, thân hình không được tự nhiên, vặn vẹo uốn éo, quay người đá tiểu hòa thượng thần tú một cước. Mặc dù thanh âm lạnh lùng, lại rõ ràng là có ý phân biệt. Ta không có cởi sạch, ta là định dùng mỹ thuật tới đối phó hòa thượng này mà thôi. Nhưng vừa mới cởi áo ngoài còn mặc cái yếm nhà, cũng chưa thi triển mỹ thuật, tiểu hòa thượng này đã chảy máu mũi rồi. Phương Hành che mặt, tới bây giờ mới nhìn ra vết máu ở trước ngực của thần tú là máu mũi của hắn. Không phải đối thủ quá cường đại, mà là năng lực chống cự của thần tú quá yếu. Đệ tử Đại Tuyết Sơn Vương Quỳnh cũng phải có phải cũng rơi vào trong tay của các ngươi không? Trừng Thần Tú một cái, Phương Hành không để ý đến hắn, lần nữa nhìn về phía kiếm sĩ áo bảo trắng. Là giam giữ một nữ tu chạm nhất cảnh, giá trị chút tiền tài, nếu Phương đạo hữu để ý, ngược lại coi như có thể đánh bạc đến chúng ta đàm phán. Kiếm sĩ mặt quỷ nhẹ giọng cười một tiếng, lạnh nhạt mở miệng. Thẻ đánh bạc. Phương Hành đã không chỉ một lần nghe người này nói lên sinh ý gì, lúc này rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Người muốn cùng ta nói chuyện sinh ý gì?" Kiếm sĩ mặt quỷ cười hà hà: "Một đạo trường sinh phù, đoạn một người trường sinh. Phương Hành đạo hữu, người có biết 10 năm này đến tột cùng có bao nhiêu người mua trường sinh phù của ngươi không?" Trên cửa thành Bạch Ngọc Kinh, trả ma phù chiếu thuộc về ngươi, giá đáng 3 tấm bạc ngọc lệnh. Nhưng trường sinh kiếm chúng ta thấy, giá tiền mua trường sinh phù của ngươi đã vượt xa 3 tấm bạch ngọc lệnh rồi. Sau đó thì sao? Phương Hành ngẩng đầu nhìn hắn, bất động thanh sắc cười hì hì. Kiếm sĩ mặt quỷ thấp giọng cười nói: "Trường sinh kiếm chủ cảm thấy rất hứng thú với ngươi, nên cự tuyệt vài người muốn mua trường sinh phù của ngươi. Về sau phát hiện bản lĩnh của ngươi xác thực không nhỏ, thực lực tăng trưởng quá nhanh. Mỗi khi có người muốn lấy trường sinh phù của ngươi, sẽ phát hiện thực lực của ngươi lại tăng rất mạnh. Giá cả trước đây đã không đủ để ra tay giết ngươi, nhưng nửa tháng trước, giá trường sinh phù của ngươi còn chỉ có thể mời được một vị trường sinh kiếm chạm tam cảnh xuất thủ. Nhưng hôm trước ngươi đánh với Lữ Phụng Tiên một trận, lại để cho người phát hiện thực lực của ngươi đã có thể đạt tới chạm tứ cảnh, thậm chí là chạm ngũ cảnh. Trường sinh phù trước kia tự nhiên không đáng mua đầu của ngươi nữa. Bây giờ bất quá cũng không biết ngươi là may mắn hay là xui xẻo. Trường sinh kiếm chúng ta vừa có người tìm được truyền nhân của Thái Thượng Đạo, cùng hắn nói chuyện buôn bán. Hộ pháp quỷ thần khó lường kia chính là trường sinh kiếm chúng ta cần, vì thế thậm chí đáng giá chạm lục cảnh xuất thủ." Nói đến chỗ này, hắn nhẹ giọng cười nói: "Chúc mừng ngươi, lần này cuối cùng cũng tránh không khỏi." Cầm Tiêu Dao Kinh đổi một bộ trường sinh phù. Ánh mắt của Phương Hành lẫm liệt. Thái thượng Tiêu Dao Kinh kia chân quý bậc nào? Lữ Phụng Tiên, hoặc nói là Lữ Tiêu Dao hiện tại, bỏ được cho đối phương. Bất quá khi nhìn thấy ánh mắt hài hước của kiếm sĩ mặt quỷ, hắn cũng hiểu rõ. Chỉ sợ không phải Lữ Tiêu Dao chịu cho bọn họ, mà là không còn cách nào khác. Đám người này xuất quỷ nhập thần, tinh tu thuật chết người, có thể nói là khó lòng phòng bị. Nếu bọn họ tìm được Lữ Tiêu Dao, bây giờ lại nằm ở trong loại trạng thái này, chỉ sợ Lữ Tiêu Dao cũng khó chống lại. Không muốn giao Tiêu Dao Kinh ra thì cũng không thể nào. "Vậy hắn đã mua trường sinh phù của ta, các người trực tiếp chém trường sinh của ta là được rồi. Hiện tại tìm ta nói chuyện sinh ý gì nữa?" Phương Hành nghiêng đầu, giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía kiếm sĩ mặt quỷ. Kiếm sĩ mặt quỷ cười nói: "Cùng hắn buôn bán là một chuyện, cùng Phương đạo hữu buôn bán đại thật chuyện khác. Mặc dù chúng ta cần thân pháp kia, nhưng pháp môn trên người của ngươi chúng ta cũng cảm thấy hứng thú. Hôm nay trước ngươi và hắn đại chiến, từng thấy ngươi thi triển một loại thân pháp ẩn thân hư không, xuất quỷ nhập thần, có chút ý tứ, liền hiện thân cùng với ngươi thương lượng. Truyền nhân Thái Thượng Đạo đã mua trường sinh phù của ngươi, tại sao ngươi lại không giao ra pháp môn kia, mua trường sinh phù quán? Kể từ đó hai người các ngươi tranh phong mới có thể coi như công bằng." "Nếu như thực đúng là công bằng nha, hắn mua ta một đạo trường sinh phù, ta mua lại hắn một đạo trường sinh phù, như vậy tương đương với hai ta cái gì cũng không mua được. Trường sinh kiếm các ngươi lại không tốn sức được hai pháp môn lợi hại đúng không?" Phương Hành là ai? Vừa nghĩ liền ra chủ ý của trường sinh kiếm, khinh bỉ nói: "Hoặc là đồng thời chấm hai người các ngươi, đối với trường sinh kiếm chúng ta mà nói cũng không phải là việc gì khó." Kiếm sĩ mặt quỷ nhàn nhạt mở miệng, khẩu khí to lớn: "Đồng thời chấm mình và Lữ Tiêu Dao. Trường sinh kiếm ở đâu ra lực lượng hùng hậu như vậy? Các người nói cái gì nhất chạm nhị chạm là cái gì vậy?" Trầm mặc nửa ngày, Phương Hành cau mày mở miệng hỏi. Kiếm sĩ mặt quỷ cũng không gạt hắn, khẽ cười nói: "Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, trong tư liệu của trường sinh kiếm chúng ta, thực lực của ngươi bây giờ được cho là ở giữa chạm tứ cảnh và chạm ngũ cảnh. Truyền nhân Thái Thượng Đạo thì nhất trì có thể thực lực không đến chạm tứ cảnh. Hơn nữa ở trong trường sinh kiếm chúng ta là có cường giả chạm lục cảnh. Nếu bọn họ xuất thủ chạm giết hai người các ngươi, kỳ thật không tính là chuyện quá khó khăn." Hắn thấy Phương Hành nhẹ gật đầu, một bộ như là có điều suy nghĩ, lại thật lâu không mở miệng, liền cười lạnh, nhẹ nhàng thở dài nói: "Phương đạo hữu, cũng đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi. Đừng nói trường sinh kiếm chạm lục cảnh xuất thủ, ngay cả trường sinh kiếm chạm tứ cảnh và chạm ngũ cảnh mang theo chạm ngũ sát trận tới cũng không phải là người có thể gánh được. Huống hồ Trường Sinh Kiếm làm việc không gì kiêng kỵ, coi như người có thể trốn qua một hai lần, nhưng những người bên cạnh ngươi hoặc tất cả những người có quan hệ tới ngươi đều không có thể tránh thoát được. Ta là thấy pháp môn của ngươi rất phù hợp công pháp của Trường Sinh Kiếm chúng ta, mới cho ngươi một cơ hội, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Công pháp và bằng hữu. Mũi kiếm nhẹ nhàng gõ đầu thần thú một cái, ha ha nói, cái nào quan trọng hơn? Thái độ đã rất rõ ràng, đầu tiên là cho thấy thực lực và nội tình của Trường Sinh Kiếm, lại dùng tiểu hòa thượng thần tú làm uy hiếp, không lo người không giao. Ánh mắt u lãnh của kiếm sĩ mặt quỷ rơi vào trên mặt của Phương Hành, dường như là ăn chắc hắn rồi. Trong lòng hắn đã nghĩ kỹ mấy đối sách, muốn làm cho Phương Hành giao ra pháp môn kia. Thân là đệ tử Trường Sinh Kiếm, hắn minh bạch bộ pháp kia của Phương Hành có tác dụng lớn như thế nào, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn còn chưa nói hết, Phương Hành đã lấy ra một ngọc bài, chạm lên trán của mình một cái, một đạo thần niệm bay vào trong ngọc bài, giơ tay ném cho hắn, động tác nhanh nhẹn nói thẳng, được rồi, thả người đi. Kiếm sĩ mặt quỷ nhận được ngọc bài, cả người ngây dại, ngay cả nữ tu sĩ bên cạnh hắn cũng ngây dại. Bọn họ nhìn thấy Phương Hành và Lữ Phụng Tiên ác chiến sử dụng quỷ giả nhãn, kinh động như là gặp thiên nhân, liền hạ quyết tâm muốn đoạt đạo pháp môn này. Lúc trước lặng lẽ chui vào Ma Uyên vây công đám người Kim Ô, mặc dù bởi vì Kim Ô và đệ tử Đại Tuyết Sơn đều nổi danh trên bảng Trường Sinh Kiếm, nhưng một ý khác là muốn bắt bọn họ bức Phương Hành giao ra pháp môn kia. Bây giờ quanh co lòng vòng, cuối cùng đi thẳng tới mục đích kia, nhưng ai có thể nghĩ tới phí khí cực lớn như vậy, kết quả lại dễ dàng như thế. Tôn trọng thành quả lao động của bọn hắn một chút được không? Xấu hổ gì, tốt xấu gì thì cũng phải biểu hiện ra chút do dự chứ. Giống như ném rác rời, ném pháp môn qua, bảo chúng ta làm sao tin ngươi? Pháp môn đã chết, hòa thượng là sống, tiểu gia chưa bao giờ để ý những vật ngoài thân này, cho các ngươi lại không mất một miếng thịt của ta. Trước đây các ngươi cũng nhìn được, ở bên ngoài Ma Uyên, tiểu gia vì xả giận, kinh văn bí truyền của Thái Thượng Đạo cũng đã truyền ra ngoài. Ngươi còn sợ ta cho ngươi pháp môn giả sao? Là thực hay là giả thì tự mình mà phân biệt đi, sau đó tranh thủ thời gian thả người. Đối phương sừng sốt, Phương Hành lại uể oải phất tay, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, một bộ không nhịn được. Sư huynh, hắn là đang đùa chúng ta sao? Nữ tử nhịn không được nhíu mày, thấp giọng nhìn tu sĩ mặt quỷ nói. Kiếm sĩ mặt quỷ sắc mặt âm trầm, nhất thời không mở miệng, mà lạnh lùng cầm ngọc bài lên, kỹ càng điều tra. Nửa ngày sau, sắc mặt hắn cổ quái ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn sâu kín về phía Phương Hành. Quả nhiên là giả. Nữ tử biến sắc, rút kiếm chỉ thần tú, dọa thần tú vội vàng rụt cổ. Là thực. Kiếm sĩ mặt quỷ vội vàng đưa tay ngăn động tác của nữ tử, cười khổ nói, kia đúng là pháp môn quỷ giả nhãn thật, thậm chí so với pháp môn mà truyền nhân Thái Thượng Đạo cho chúng ta còn đáng tin cậy hơn. Không chỉ khẩu quyết chân thực, pháp môn còn hoàn chỉnh, dù dùng năng lực của ta cũng có thể phát hiện ra được pháp môn này là thực hay là giả, trừ khi tu vi quán cao hơn ta quá nhiều, tiện tay có thể biên ra một pháp quyết giả lừa gạt ta. Bất quá nếu như vậy, ta cũng có chơi có chịu. Cái này. Nữ hoàng tử choáng váng, ánh mắt nhìn Phương Hành không biết nói cái gì cho phải. Trong nội tâm của nàng cơ hồ đang gầm thét, ngươi là kẻ ngu sao? Pháp môn trọng yếu như vậy mà cũng tùy tiện giao ra. Ngược lại là Phương Hành ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá, một bộ thẳng thắn vô tư. Ta đã chọn pháp môn, các người đến tột cùng nó có giao người ra hay không? Trực tiếp chiếu tướng. Ánh mắt Phương Hành trêu tức nhìn một nam một nữ kia, hình như đang chờ bọn hắn nuốt lời. Kiếm sĩ áo bào trắng chậm mặc nửa ngày, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng, Phương đạo hữu quả nhiên là hào phóng. Sư huynh, không thể tin hắn. Nữ tu thấp giọng mở miệng, tựa hồ có chút cấp bách. Kiếm sĩ mặt quỳ đã khoát tay, cười lạnh nói, vô luận là Bạch Ngọc Kinh dùng phù chiếu khắp nơi, khắp thiên hạ, hay là Trường Sinh Kiếm ẩn trong bóng tối bán Trường Sinh Phù, có thể kéo dài được chính là hai chữ tín dự, đã đáp ứng. Phương đạo hữu người thả người, nếu nuốt lời sau khi trở về chắc chắn kiếm chủ cũng không tha cho chúng ta. Ta nhận ra pháp môn này, Trường Sinh Phù của truyền nhân Thái Thượng Đạo cũng coi như là ngươi mua lại, đáp ứng người thả người, sẽ không nuốt lời. Phương đạo hữu, lần này hợp tác vui vẻ, hy vọng lần sau không nên quá sớm tiếp nhận Trường Sinh Phù của ngươi. Nói xong hắn ném một lệnh bài màu trắng về phía Phương Hành. Phương Hành nhận lấy, thấy là lệnh phù chất liệu giống như là bạch ngọc lệnh, hình dạng thanh kiếm nhỏ, phía trên dùng pháp lực khắc hai chữ Thái Thượng Quỷ Bí U Sâm. Thời điểm Phương Hành dò xét lệnh bài, kiếm sĩ mặt quỷ cười cười, hai tay đẩy ra, lực đạo hùng hồn đẩy thần tú về trước, sau đó hai tay mở ra, giống như là đại điểu lao lên trên không trung. Thả ngươi! Người còn ở trên không trung, hắn đã hét lên một tiếng. Đệ tử Trường Sinh Kiếm ẩn tàng ở trong hư không kéo một nữ tử ra, dung mạo tiểu tụy, ở trên người dán rất nhiều cấm chế, ánh mắt vẫn hận như là phun lửa, chính là Vương Quỳnh trước kia bị bắt. Kiếm sĩ mặt quỷ cũng coi như là giữ lời thả người. Đương nhiên hắn cũng dùng chút thủ đoạn ném Vương Quỳnh bay tới, khiến cho Phương Hành không thể không đi đón. Mà đám đệ tử Trường Sinh Kiếm bọn họ thì nhanh chóng tế ra pháp khí, sau lưng hóa thành hai đại cánh, lên như là diều gặp gió, ẩn nấp rút đi. Trong Ma Uyên, pháp tắc không trọn vẹn, ngự không dễ dàng như là ngoại giới. Ngay cả Phương Hành, ngoại trừ thời điểm vội vã đi đường, sẽ hiển hóa ra kim kiếm ma đại dực bay lượn một đoạn, thì bình thường cũng không phải ngoan ngoãn dựa vào hai cái chân. Dù sao kiếm ma đại dực uy lực đáng sợ, tiêu hao pháp lực cũng hết sức kinh người, dùng để ác chiến còn được, chứ nếu dùng để đi đường thì ngay cả hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Mà đệ tử Trường Sinh Kiếm hiển nhiên đã sớm mưu đồ rõ ràng, dùng pháp lực phi hành lại thêm thủ đoạn ẩn nấp hư không, thật đúng là đến vô tung đi vô ảnh. Hơn nữa bọn họ tính tới Phương Hành có khả năng không cam lòng truy kích, trước khi lui còn dùng vô số linh phù cấm chế lặng yên không một tiếng động bố trí trong không trung, chỉ cần Phương Hành đuổi theo tất sẽ đụng vào. Bố trí như vậy đã có thể nói là cực kỳ cẩn thận rồi, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Phương Hành lại không có đuổi theo bọn hắn. Hắn tiếp nhận Vương Quỳnh, sau đó liền tiến lên rèn chiếc sắt không thành thép của Tiểu Hòa Thượng. Thần Tú một cước lúc này mới đứng lại, mắt nhìn viễn không. Lúc này ở thích khách trong Trường Sinh Kiếm đã rút lui mấy ngàn trượng, dù liều mạng truy thì cũng không kịp. Hơn nữa bọn họ thi triển pháp môn quỷ dị, ẩn nấp vào hư không, ánh mắt nhìn đi, không trung xanh như là mới giờ, căn bản ngay cả nửa cái móng người thì cũng không thấy. Hỗn đản, tiểu gia có bốn hận, một hận là giết ta, hai hận là giết bằng hữu ta, ba hận uy hiếp ta, bốn hận đã cướp đồ vật của ta. Phương Hành đứng nghiêm trang hư không, thanh âm trầm thấp. Các người lấy cả được cả bố, còn muốn trốn sao? Đối mặt với một mảnh hư vô vắng vẻ không người, hắn truyền pháp nhãn thuật, vạn dạng hư không đều ở dưới đáy mắt. Sau một khắc, hắn thúc giục âm dương thần ma giám, đáy mắt có hai phù văn xuất hiện. Trong hư không, phàm là người có sóng linh khí thì tất cả đều bị giam giữ. Sau một khắc, hắn thành đình thi triển ma tướng ba đầu sáu tay, khuôn mặt ở giữa đất, khuôn mặt ở giữa nhất, chân trán mở ra mắt dọc, phá hư nịnh, thấy chân ý. Đệ tử Trường Sinh Kiếm đang tiến hành ở trên không trung, mượn vân khí che lấp thân hình, hay ngự không rời đi, đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Đều lưu lại cho ta đi. Phương Hành nghiêm nghị quát, chấn động khắp nơi, cũng kinh động đến vô số tu sĩ ẩn núp trong bóng tối theo dõi. Trường Sinh Kiếm vừa ra, các tu sĩ đều đánh tránh lui, nhưng không đi xa, đều đang đợi nhìn Trường Sinh Kiếm và ma đầu kia liều mạng ai thắng ai thua. Bây giờ xem ra ma đầu kia lại giống như là thua đến ngay cả quần lót cũng rơi mất. Đồng bạn bị người khống chế, pháp môn bị người cướp đi, đệ tử Trường Sinh Kiếm thì thong dong rút lui. Đây là cơ hội nghiền ép Nghiêm Viêm một phía. Mà trước đó tiểu ma đầu cũng thu hồi tính tình, ôn thuần giống như là con mèo nhỏ vậy, bị người nằm ở trên mũi chân đi. Bây giờ lại bày ra vẻ hung ác điên cuồng, làm cho người có cảm thấy có chút buồn cười. Đương nhiên, một giây sau bọn họ liền không cười được nữa. Đối mặt với đệ tử Trường Sinh Kiếm đã trốn trong vô tung vô ảnh, tiểu ma đầu kia từ phía sau lưng rút ra một hộp pháp bảo. Các tu sĩ giật mình, tưởng tiểu ma đầu lấy ra thứ gì đó lợi hại lật bàn, nhưng nhìn kỹ, chỉ là phía dưới cây có một cây côn chia ba nhánh, hai đầu cột dây thừng, ở giữa dây thừng còn có một miếng giả thú. Còn mẹ nó, pháp bảo cái rắm ấy, đây không phải là một cái ná cao su sao? Dùng ná cao su đùa nghịch uy phong gì, muốn bắn chim hả giận sao? Thời điểm các tu sĩ còn chưa kịp chửi ầm lên, tiểu ma đầu đã xuất thủ, từ trong túi chữ vật lấy ra một viên đá, kéo ná nhẹ buông tay, viên đạn như là lưu tinh. Oanh một tiếng, viên đạn bay quá nhanh, trong nháy mắt ngàn dặm. Tiểu hòa thượng vừa buông tay, ở ngoài ngàn dặm đã có tiếng tùng hồ. Chỉ thấy một tiếng ầm vang không trung xa xa xuất hiện, đồng vân ánh lửa kinh người bay lên, ở giữa không còn kèm một nữ tử kêu gào thảm thiết. Sau đó chỉ thấy một người thân hình bắt lửa từ trong mây rơi xuống, không rõ sống chết. Tiểu ma đầu thì không ngừng xuất thủ, thời điểm viên đạn thứ nhất bay ra ngoài, viên thứ hai đã lên nòng. Lần nữa kéo ná, viên đạn bay vút đánh vào trong hư không. Bành một tiếng, thiểm điện che kín hư không, phảng phất như là ở nơi đó xuất hiện lôi kiếp. Hơn nữa trong phạm vi lôi kiếp bao phủ, chừng 7-8 người hét thảm như là mưa từ không trung xả xuống, lộp cộp, giống như là mưa người. Tất cả tu sĩ vây xem đều sợ ngây người. Đây là pháp bảo bực gì chứ? Viên đạn như lưu tinh, ngược sát kim đan như bắn chim. Những cái này đều không phải là kim đan bình thường, mà là Trường Sinh kiếm dùng chiến lực cực hoành, nổi tiếng thần châu. Thời điểm bọn họ đối mặt hắn, ngay cả thần tử trung vực cũng phải nhượng bộ ba phần. Khi nào bị người dễ dàng ngược sát như vậy? Trong lúc khiếp sợ, tiểu ma đầu đã kéo ná cao su lần thứ ba, nhắm về phía một đỉnh núi ngoài 3.000 dặm. Trên đỉnh núi kia, kiếm sĩ mặt quỷ cảm thấy mình bị khí cơ phong tỏa, bất đắc dĩ hiển nhiên hóa thành thân hình. Hắn cũng có một đổ mồ hôi trán, thân hình cứng ngắc, bị ná cao su nhắm vào, bộ dáng phóng khoáng tự do vừa rồi tiêu tán vô hình, như là có chút cảm giác cô bé đáng thương đang dương mặt nhìn về phía sư muội của mình và đệ tử Trường Sinh kiếm bị đánh rồi. Hắn ngay cả một cử động cũng không dám. "Trả lại ngươi khối ngọc giản này, thả ta rời đi được chứ?" Hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm truyền 3.000 dặm, rõ ràng truyền vào tai của Phương Hành và các tu sĩ. Câu nói này khiến cho các tu sĩ cảm thấy kinh ngạc. Trường Sinh kiếm đang nhận thua sao? Mà đối mặt hắn cầu xin tha thứ, thanh âm của Phương Hành lạnh lùng nghiêm nghị hơn. "Trở về." Lúc này thân hình hắn đã lên không trung, phía sau hai kiếm ma đại dực dương động, nâng thân thể của hắn ở trên cao nhìn xuống, khiến cho mấy tu sĩ áo trắng kia muốn tránh cũng không tránh được. Dù hắn trốn sau núi thì cũng không thoát được tầm ngắm. Mình nghỉ đây nhé mọi người. Hôm nay thì như mình đã thông báo ở trên page, đó là mình đi làm đêm và cái đầu tối mình có thu thì nó rất là ồn. Bạn nào mà chưa biết thì có thể like fanpage MC Tiến Phong ở trên Facebook nhé. Thì các bạn có thể cập nhật các tin ra chuyện hoặc là các tập truyện mình có thể thông báo trên đó nhé. Thì hôm nay mình chỉ đọc một tập ngắn này thôi, thì rất mong anh em hãy thông cảm. Và sắp tới có lẽ sẽ thường xuyên hơn bởi vì mình phải làm cả đêm nữa rồi. Ok, xin chào mọi người nhé.